Thú tu thành thần, chương 85, bỗng nhiên sướng như tiên. Góc truyện audio.com, băng thần vui vẻ đi tới trước mặt Phi Thành, những người đằng sau lưng Phi Thành cũng có vẻ sốt sắng. Dù sao thực lực của băng thần bọn họ cũng đã biết, người này nói mình dưới trướng băng thần muốn thay mặt hắn ta kết nạp bọn họ vào tổ chức. Tuy không biết có thật hay không nhưng bây giờ đứng trước mặt băng thần làm bọn họ có chút run rẩy. Những người này không chỉ ở Thanh Vân Quốc mà ở các quốc gia khác cũng có điều phần lớn đều là tán nhân. Bọn họ tự thân gia tộc tuy cũng có nhưng nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới, băng thần lại là con cháu Nhạc gia, liệu có chấp nhận bọn họ. Đám người này tất cả đều trúng tuyển vào Thiên Nguyên, nếu thành công được băng thần kết nạp thì trong quá trình tu luyện sẽ bớt đi rất nhiều chuyện. Bọn họ đã nghe quá nhiều về sự va chạm giữa tân sinh cùng học sinh cũ, bọn kia là thiên tài rất có thể sẽ được học viện thiên vị. Tuy nhiên băng thần được mấy vị đại nhân vật yêu ái như thế, theo hắn chắc chắn sẽ sống dễ dàng hơn. Phi Thành khiến cho mình cảm thấy vui vẻ thế nên băng thần tất nhiên sẽ cho hắn ta mặt mũi. Đám người này tất cả đều là vũ vương cao thủ, tuy không biết có bao nhiêu trung thành nhưng nếu kết nạp thu phục chỉ mất thời gian mà thôi. Băng thần không tin với thủ đoạn của mình cùng Phi Thành có thể khiến bọn họ răm rắp nghe lời. Hệ thống cũng thần kỳ vô cùng, biết đâu sau này hắn ta có thể giúp hắn ta tạo ra một thứ gì đó giống như khai thiên quyết khiến cho mấy người này uy thuận mình hoàn toàn. Thấy được suy nghĩ của băng thần, đám người này liền nghĩ ra một cách để khích lệ hắn ta. Dù sao thành lập thế lực tầm quan trọng bọn họ ai cũng biết, một người không thể lo được quá nhiều việc. Thiên Mệnh Vương Miện liền biết thời cơ của mình đã tới, hắn ta lập tức muốn ra nhiệm vụ. Lần này đến phiên ta đúng chứ, mọi người không được can thiệp đâu đấy. Mấy người kia trắng mắt, sốt cuộc người này nghĩ bọn họ là loại người nào thế? Vô Hạn Giới chỉ hừ lạnh chắp tay trước ngực nói. Huynh đệ sống chết có nhau, không ngờ ngươi lại nghĩ bọn ta như thế, thật là làm cho người khác thất vọng mà. Thiên Mệnh Vương Miên không chút khó chịu phản bác, ta nói mọi người nhưng thực tế chính xác đang nói ngươi đấy. Vô Hạn Giới chỉ làm ra biểu lộ đau lòng, níu vai Thiên Mệnh Vương Miện nói. Ngươi như thế đã làm ta bị tổn thương rất nặng, ngươi có biết không? Thiên Mệnh Vương Miện không cảm xúc nói, thì, Vô Hạn Giới chỉ cười tâu toét nói, ngươi có thể nhường, chưa nói được nửa câu Thiên Mệnh Vương Miện đã gào lên. Cút ngay, bên ngoài Phi Thành vui vẻ nói, thưa công tử, những vị huynh đệ này muốn đầu quân dưới trướng của ngài. Sau đó một thanh niên đứng ra chắp tay với băng thần mà Phi Thành cũng nhiệt tình giới thiệu. Vị này tên Từ Tuấn, 28 tuổi nhưng đã bát cấp vũ vương. Tính danh, Từ Tuấn, thực lực, vũ vương bát trọng thiên, huyết mạch, thiết huyết chiến thần, đẳng cấp, 11, lực lượng, 20.000, tốc độ, 14.800, trí lực, 19, hồn lực, 0. Pháp lực, không, nguyên tố, hỏa, lôi, phong, tuổi thọ, 1.500, danh hào, nhân vương, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân luyện thể cảnh 100%, giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi rối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, tại hạ Từ Tuấn chào băng thần thiếu gia, ta đại diện tất cả huynh đệ muốn hỏi thiếu gia một câu có được không? À có. Góc truyện audio.com. Lẽ là hai mới đúng, vẻ mặt hắn ta rất chăm chú thế lên làm cho băng thần lông mày hơi nhíu lên. Người như vậy ngược lại làm cho băng thần thấy yên tâm từ cái nhìn đầu tiên. Thẳng thắn với nhau ngay từ đầu về sau sẽ rất ít xích mích, còn dạng im hơi lặng tiếng thì khó mà biết được. Hạng người này dễ làm mất lòng người khác nhưng băng thần lại rất thưởng thức. Băng thần cười phất tay áo nói, vị huynh đài này cứ hỏi tự nhiên không có gì phải ngại. Bỗng nhiên trong đầu băng thần vang lên giọng của hệ thống. Nhiệm vụ, thế lực lớn mạnh, yêu cầu, 300 vũ vương gia nhập, phần thưởng, đoạt thiên tạo hóa quyết nâng cấp, phụ công vận mệnh thần quyết, bỏ qua ngạo mạn kiếp nạn. Trừng phạt, xui xẻo 1 năm, thời hạn nửa năm, cái quái gì thế, băng thần không thể hiểu tại sao lúc này lại lòi ra nhiệm vụ, 300 vũ vương bây giờ hắn ta đào đâu ra nhiều người như vậy. Đám người này nhìn có vẻ đông nhưng chỉ có hơn 100 người. Bây giờ đi đâu tìm thêm được 200 người nữa đây, bỗng nhiên hắn chợt ngộ ra nhưng rồi lại cau mày. Hắn ta nghĩ tới chuyện vào Thiên Nguyên Học Viện để tìm thêm người, tuy nhiên mọi chuyện có vẻ cũng rất khó khăn. Thử nghĩ xem trong đó ai lại không là thiên kiêu chi tử, chưa nói đến lòng tự trọng của bọn họ rất cao thì còn cả thể lực sau lưng bọn họ nữa. Phần lớn vào đó đều là các thế gia công tử người thừa kế, nếu không cũng con của trưởng lão gia tộc. Sau lưng gia tộc sẽ không đời nào để bọn hắn gia nhập trừ khi cả gia tộc đầu nhập. Đám này tán nhân rất đông, mình nếu thuyết phục được bọn họ sau đó nhờ bọn họ thuyết phục những người khác như thế sẽ có hiệu quả hơn. Thế gia đệ tử thì có lẽ chỉ trong phạm vi Thanh Vân Quốc mới có thể thu vào tay, nhất là những gia tộc chung với Nhạc gia thì có lẽ càng dễ hơn một chút. Từ Tuấn chăm chú nhìn ánh mắt băng thần rồi nói, chúng ta gia nhập nhưng công tử có thể cho chúng ta những gì, còn chúng ta cần làm những cái gì? Băng thần không chút nghĩ ngợi trả lời, nếu các ngươi gia nhập thì cũng có thể coi như hòa mình vào một đại gia đình lớn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu ngươi chịu oan khuất thì tất cả mọi người sẽ đứng ra giúp ngươi, chưa đủ thực lực chúng ta sẽ nhịn nhưng nếu có thì lập tức báo thù. Ta có gì tốt cũng sẽ chia sẻ cho các ngươi để chúng ta cùng tiến bộ, các ngươi có thể coi ta giống như trưởng bối trong nhà. Còn nghĩa vụ trước tiên ta chỉ yêu cầu một điều quan trọng nhất, đó là trung thành. Thứ hai phải biết lo lắng vì tất cả mọi người trong tổ chức, bởi chúng ta là gia đình. Tuy không lạnh lùng như gia tộc nhưng nếu gây chuyện, ngươi đúng chúng ta sẽ giúp, nhưng nếu ngươi sai ta cùng mọi người sẽ trừng trị ngươi. Cách chương.